Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 20 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phước Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 20 của bộ truyện này. Trở về Côn Luân, Lục Nghiêu lần nữa bế quan. Sau 7 ngày thì hắn xuất quan. Trong những ngày này, vô số người đến Côn Luân để phỏng vấn. Chủ Bình phải ra mặt đuổi hết mọi người đi. Lục Nghiêu sau 7 ngày, cơ thể đã hồi phục được 7-8 phần. Trương Lỗi và Tống Thời kể lại rằng, mấy ngày nay Lục Nghiêu đã trở thành nhân vật hot trên mọi phương diện. Trương Lỗi bắt đầu lướt vào những diễn đàn trực tuyến. Xem này, tin tức về cậu vẫn không có hạ nhiệt, rất nhiều người hâm mộ, thậm chí là sùng bái. Nhiều người sau khi biết cậu là chủ cửa hàng thì thắc mắc cậu với đại sư có quan hệ gì. Đa số đều nghĩ rằng cậu là đại đồ đệ của đại sư. Một số người thậm chí còn suy đoán rằng cậu chính là đại sư. Nhưng ít người đồng tình. Mấy ngày nay không ít người tới đây tìm hiểu, muốn được phỏng vấn trực tiếp cậu đấy. Lục Nghiêu vừa nghe Trương Lỗi nói, vừa nhìn vào màn hình. Quả thật nhiều bình luận khiến cho hắn không thể không bật cười. Đột nhiên lướt đến một bài viết có tiêu đề: chấn động, Lục Nghiêu nhờ vào cái gì để khôi phục linh căn? Lục Nghiêu sững người một lúc rồi kích chuột vào bài viết. Nội dung giải thích rằng thân thể của Lục Nghiêu trước và sau khi trúng mê thất hoa hoàn toàn đối lập nhau. Điều này rất giống với những gì đã được ghi chép lại trong trường thiên thuật và một vài sách cổ sự tích về mê thất hoa. Tống Thời liếc mắt một cái. Kỳ thật, từ khi huyền môn đại bỉ bắt đầu, nhất là sau khi sư phụ đánh thắng Diêu Thấm Tuyên, không ít người đã tò mò. Rõ ràng linh căn của sư phụ đã bị hủy hoại từ trước, sao bây giờ lại có được sức mạnh như vậy? Thế là ngay sau đó bắt đầu xuất hiện những giả thiết về mê thất hoa. Lục Nghiêu ngạc nhiên. Lúc đó đã xuất hiện, sao tôi không biết? Lúc đó dư luận bàn tán rất sôi nổi. Sư phụ chuyên tâm lo chuẩn bị để thi đấu, nên đồ đệ mới không nói cho sư phụ biết, tránh để người phân tâm. Đại khái là 7 ngày trước, khi sư phụ đánh bại Chữ Húc, giành được ngôi vị quán quân, thì chuyện này được lan truyền nhanh tới chóng mặt. Con đã nhờ cậu của mình đi dò hỏi, thì mới biết được chuyện này do Lương gia đứng đằng sau. Lục Nghiêu à lên một tiếng, rồi vừa cười vừa lắc đầu. Trương Lỗi tỏ ra thắc mắc trước thái độ của Lục Nghiêu. Xem ra cậu không có ngạc nhiên cho lắm. Ừ thì tình trạng của Lương Hạo Đông nên muốn hồi phục. Trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng vào mê thất hoa, mà tỷ lệ thành công thì rất thấp. Đặc biệt, những điều này được viết trong sách cổ, khiến cho Lương gia lại càng không dám tin. Nếu như không có người thực nghiệm, thế nên Lương gia muốn dùng cách này để kiểm chứng tác dụng của mê thất hoa. Trương Lỗi nghe thì rùng mình. Ý của cậu nghĩ là Lương gia cố ý để tin tức này truyền ra ngoài, để... Lục Nghiêu gật đầu. Mê thất hoa tuy rằng công dụng chữa trị thành công rất thấp, nhưng ở huyền môn này không ít người muốn mạo hiểm để cải thiện linh căn, nên cách này cũng sẽ dụ được không ít người. Trương Lỗi nhìn Lục Nghiêu liếc một cái. Nên cậu đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra? Đoán được, chỉ có điều cứ tưởng Lương gia còn phải rối ren thêm một thời gian nữa, không ngờ họ lại hành động sớm vậy. Tôi vừa giành chức quán quân, được mọi người chú ý. Nhân lúc này tôi lôi chuyện mê thất hoa ra để bàn tán. Thật đúng là đúng thời cơ. Đúng là người động tâm ngày càng nhiều. Trương Lỗi trong lòng chùng xuống. Ý cậu là... Hắn có chút do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Lục Nghiêu nhận ra điều này nên mới nói. Cậu là muốn hỏi tôi, nếu đã biết trước hành động của Lương gia, cũng như biết được công hiệu của mê thất hoa, sao còn đem chuyện này nói cho Lương gia có phải không? Cậu có nghĩ tới việc tôi quang minh chính đại phô diễn thực lực của mình thì ắt hẳn cũng không thể giấu được chuyện này ư? Lục Nghiêu thở dài. Chuyện gì đến cũng phải đến, sao không thử lái nó sang một chiều hướng khác? Nếu tôi chủ động nói là mình khôi phục linh căn nhờ vào mê thất hoa, thì sẽ có người tin, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ. Rất nhiều người muốn biết tôi đang giữ pháp bảo gì mà có thể khôi phục linh căn, muốn dùng mê thất hoa để che mắt. Vì vậy, nếu như tin tức mê thất hoa được truyền ra ngoài bởi Lương gia, thì mọi chuyện lại khác. Trương Lỗi có chút gượng gạo. Tôi hiểu điều cậu nói. Cậu trước đây đã từng nói việc dùng mê thất hoa hay không thì chính Lương gia sẽ tự quyết định. Nếu có chuyện gì thì họ tự chịu trách nhiệm. Tôi hiểu, mà cũng không vì những người này mà nhọc lòng suy nghĩ. Tôi chỉ sợ rằng mê thất hoa này nguy hại rất lớn. Huyền môn không thiếu người tâm địa hiểm ác. Bởi vậy tôi sợ có người sẽ lợi dụng chuyện này làm ra việc không hay. Lục Nghiêu gật đầu. Tôi hiểu. Mọi người đều đang nói chuyện, trong tay cầm iPad đọc được tin tức mới nhất, tin do Bộ Quốc phòng đưa tin. Cảm tạ công dân Lục Nghiêu đã hiến tặng pháp bảo ngọc bội cho nhà nước. Trong ngọc bội quý báu này có chứa một không gian thần bí. Theo vị nghiên cứu thực nghiệm thì linh tuyền của linh thụ dùng làm thuốc hiệu quả rất cao. Ngoài ra còn có bộ công pháp giá trị rất lớn. Hành động này của công dân Lục Nghiêu rất đáng được trân trọng và tuyên dương. Nhân đây, nhà nước xin được ban tặng cho công dân Lục Nghiêu xích diễm huân chương để ghi công với tổ quốc. Ngọc bội cùng bộ công pháp. Bên dưới có hàng trăm bình luận. Đây là gì? Xích diễm huân chương? Từ khi chế độ huân chương ra đời cho tới nay là 30 năm, những người nhận được xích diễm huân chương chưa đến 100 người. Ai cũng vì quốc gia cống hiến lập đại công. Lục Nghiêu đã làm gì mà nhận được huân chương cao quý này? Đọc kỹ thì thấy giá trị của miếng ngọc bội không quá cao, mà là không gian bên trong nó vô cùng quý giá. Nhưng không phải là miếng ngọc bội do Diêu Thấm Tuyên đã lấy thật đổi giả hay sao? Cậu nói đúng đấy, chính là miếng ngọc bội kia. Cho nên những suy đoán trước đây không hề sai. Diêu Thấm Tuyên tốn công tốn sức như vậy bám riết lấy miếng ngọc bội, bởi vì bí mật bên trong của nó, nào là linh tuyền, linh tụ, rồi còn có cả công pháp. Đây ắt hẳn là bảo bối. Bản thân tôi là trung cấp thiên sư đỉnh kỳ, không dám so sánh với các bậc tiền bối, nhưng thật sự cũng là người có thâm niên và kinh nghiệm. Công pháp của miếng ngọc bội tuy chỉ để lộ một đoạn ngắn, nhưng có thể nhìn ra quả là không tầm thường. Không nói quá chứ công pháp này có thể sánh bí truyền của tứ đại gia tộc đấy. Tứ đại gia tộc bất truyền bí pháp ư? Mọi người tập trung cao độ trước màn hình máy tính. Không đến nửa giờ sau, bình luận của trung cấp thiên sư được không ít người bàn tán. Thậm chí có gia chủ Cố gia Cố Thanh Sơn còn nói một câu: tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Tin này vừa phát ra không được bao lâu liền có người nhắc đến Diêu Thấm Tuyền. Năm đó Diêu Thấm Tuyền tham dự cuộc thi để nhập học tại Học viện Thiên Huyền thì thành tích không quá nổi bật. Không nói quá thì thành tích chỉ ở mức trung bình. Nhưng từ lúc đính hôn với Lục Nghiêu không bao lâu sau cho đến hiện nay, thành tích ngày một nâng cao, phải gọi là nhảy vọt. Sau đó nhiều người lên mạng tìm xem những video thi đấu của Diêu Thấm Tuyền. Những động tác của cô ta đều sử dụng công pháp rất đặc biệt. Mấy ngày sau, những nhân viên của cuộc điều tra cũng bình luận rằng: tôi vừa mới được cuộc điều tra chỉ định trị thương bằng linh đan được điều chế từ linh tuyền và linh thụ của Ngọc Bội. Chỉ vừa mới sử dụng vài ngày, không ngờ công hiệu lại tốt đến vậy. Vết thương của tôi do kim sa dược gây ra. Vết thương hở miệng bán kính tầm 20cm. Vậy mà mới 3 ngày vết thương đã liền và khô, còn đang lên da non. Còn tôi, 2 năm trước trong lúc làm nhiệm vụ đã không may bị thương. Bệnh tình khá là nghiêm trọng, nên tôi đã chữa trị bằng bồi nguyên đan. Lúc trước tôi có mua một ít tại cửa hàng của Lục Nghiêu. Hiện giờ đang sử dụng bồi nguyên đan do chuyên gia điều chế. Qua quá trình sử dụng, tôi nhận thấy cả hai công dụng không hơn kém nhau là bao, đều rất là hiệu quả. Càng lúc càng nhiều người vào chứng minh sự thần kỳ của miếng ngọc bội. Bọn họ thậm chí còn dùng cả hình ảnh giám định thương tật, tình trạng bệnh trước và sau khi dùng đan dược. Đến mức này thì không ai dám nghi ngờ thật giả. Cả nước đều hoàn toàn tin tưởng. Có vài người còn đến cuộc điều tra để dò hỏi đan dược có thể bán cho họ được không? Bộ công pháp liệu có thể tuyên truyền rộng rãi hay không? Sau đó cuộc điều tra đã đứng ra để giải đáp những thắc mắc. Trong chương trình trực tuyến đã nói rõ công pháp thuộc sở hữu của nhà nước, sẽ thưởng cho những người có công với đất nước. Ngoài công pháp còn được ban thưởng thêm hiện vật và huân chương. Đặc biệt đối với Lục Nghiêu tự nguyện công hiến ngọc bội nên sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Ngay lập tức hàng loạt bình luận xuất hiện. Đúng là Lục Nghiêu lão đại, thật đáng để sùng bái. Cửa hàng phụ triện đan dược còn có bội nguyên đan, dưỡng hồn đan. Đây đều là những thứ quý hiếm không dễ mà có được. Lục Nghiêu quá lợi hại rồi. Lão đại xuất hiện, xin lão đại nhận của ta một lạy. Nhìn hành động của Lục Nghiêu, nghĩ lại Dư Thấm Tuyên thật chán không muốn nói luôn á. Ngọc bội là di vật của Bùi Tuyết, Lục Nghiêu là con duy nhất nên có quyền thừa kế, đó là chuyện đường đường chính chính. Đây là pháp bảo thế gian khó tìm được cái thứ hai, nhưng anh ấy không hề muốn độc chiếm cho riêng mình, mà vì quốc gia tự nguyện cống nạp. Thật là khó có ai làm được như vậy, kể cả tứ đại gia tộc. Dư Thấm Tuyên dù không phải đồ của mình vẫn muốn độc chiếm làm của riêng, thật sự rất là tham lam. Nghĩ lại, Lục Nghiêu trước kia đính hôn với cô ta, đúng là bông hoa nhài cắm bãi. Thôi đi, nói nữa là bị fan mất não nói đó. Lục Nghiêu là hoa nhài, còn Dư Thấm Tuyên là bãi bãi bãi. Đa số những bình luận đều bênh vực cho Lục gia, bài xích Dư Thấm Tuyên, cho rằng Lục gia may mắn khi thoát khỏi Dư Thấm Tuyên mưu mô thủ đoạn. Tại biệt thự Côn Luân, Lục Nghiêu đọc những bình luận trên mạng mà không ngừng bật cười. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra hoàn hảo đến vậy. Huyền môn đại bỉ vừa kết thúc thì chuyện của Ngọc Bội nổi lên, làm thanh danh của hắn ngày được nâng cao. Đến cả cuộc điều tra cũng đứng về phía hắn, đúng là ưu thế. Huyền môn đại bỉ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12. Ngay sau đó vào giữa tháng 12, các học viên huyền môn sẽ tốt nghiệp. Lúc này các học viên bắt đầu chọn con đường mà mình sẽ đi. Họ hoặc là chọn cuộc điều tra, hoặc là chọn thế gia, hoặc một nơi nào đó. Đây thật sự là vấn đề nan giải. Cuộc điều tra tung ra chiêu này nhằm mong muốn thu hút nhân tài. Rốt cuộc nhiều người sẽ hâm mộ linh tuyền, linh thụ, công pháp mà cuộc điều tra nắm trong tay để đến cống hiến cho đất nước. Nghĩ tới đây, Lục Nghiêu cảm thấy rất hài lòng. Quốc gia đạt được mục đích, hắn cũng đạt được mục đích, vẹn toàn cho đôi bên. Chú Bình từ bên ngoài tiến vào, Lục Nghiêu nhìn thấy liền hỏi. Lại có phóng viên đến cửa hay sao? Vâng, mỗi ngày đều có vài nhóm. Nếu không vào được thì họ sẽ ngồi xổm chờ bên ngoài. Lục Nghiêu đánh nhẹ tay xuống bàn rồi cười nói. Chú Bình, chọn một nhà đài đáng tin cậy, nói tôi sẽ nhận lời phỏng vấn. Bất quá ám chỉ một chút với họ là tôi muốn phát sóng trực tiếp. Chú Bình ngạc nhiên. Không phải cậu không thích những chuyện này sao? Không phải là tôi không thích, là lúc trước tránh bọn họ vì thời cơ chưa thích hợp. Bây giờ tôi nghĩ đã tới lúc rồi. Vâng thưa thiếu gia. Chú Bình liền đi ra ngoài. Lục Nghiêu còn lại một mình, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, khóe miệng mỉm cười. Mối thù Mê Thất Hoa hắn luôn nhớ rất rõ. Hoàng Hùng Live là một công ty chỉ mới thành lập chưa đầy 3 năm, có rất ít nhân viên. Trong thời đại livestream đầy rẫy trên Internet như ngày nay, công ty phát triển bình bình, không tốt cũng chẳng xấu. Bọn họ đều không ngờ Lục Nghiêu sẽ từ bỏ các phương diện truyền thông cũ của các công ty lớn và chọn họ làm nền tảng phỏng vấn duy nhất. Đúng là một niềm vui khó tả. Chú Bình cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Nếu không nhìn những thứ khác, ảnh hưởng cũng chỉ là thứ yếu. Mặc dù nhân viên của công ty này cũng là ca khó bên ngoài biệt thự, nhưng họ tốt hơn vì họ biết quy tắc, lịch sự và không cố hết sức cố gắng để đột nhập. Lúc chú Bình ra ngoài cũng sẽ khách khí chào hỏi. Tất nhiên điều quan trọng nhất là vào thời điểm Lục Nghiêu khó khăn nhất trong cuộc đời, họ không đưa ra bất kỳ nhận xét không tốt nào về Lục Nghiêu, ngược lại còn nói lời tốt giúp cho hắn. Chỉ là Hoàng Hùng Lai không biết những chuyện này, nếu biết chắc hẳn sẽ phải cảm khái trước sự sùng bái cuồng nhiệt của sếp tổng với Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, đến nỗi yêu ai yêu cả đường đi lối về với Lục Nghiêu. Vì vậy, thế giới này tồn tại nhân quả. Theo chú Bình tiến vào biệt thự, phóng viên của Hoàng Hùng Lai hít một hơi thật sâu. Căn biệt thự này đơn giản chính là tôi không hiểu thế giới người giàu và cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong hoa viên, dưới chiếc tán ô che nắng, trên bàn đá bày đầy trái cây tươi. Lần đầu tiên Lục Nghiêu mặc vest, trên tay cầm một quyển sách ghi trận pháp còn thiếu. Nửa đầu cuốn sách này giải thích những thiếu sót hiện nay trong các hình thành từ quá trình phát triển của trận pháp qua các thời đại. Nửa sau, cố gắng hoàn thiện một số trận pháp bằng cách sử dụng kiến thức của bản thân về một vài đại trận để bổ sung, đồng thời hoàn thành trận pháp. Từ cách suy luận đến thiết kế tư duy đến bố cục kỹ thuật, tất cả đều được viết ra mà không giữ lại, có thể nói rằng không hề ích kỷ. Hiện nay rất nhiều thiên sư trẻ tuổi đều phải học tập và nghiên cứu về trận pháp. Ngay cả những trận pháp mà hầu hết mọi người đã học được đều được đọc từ cuốn sách này. Mà cuốn sách này được đồng tác giả bởi Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Phóng viên Hoàng Hùng Lai thầm sửng sốt, một cảm giác kinh ngạc không thể giải thích nổi lên. Lục Nghiêu đặt quyển sách xuống, đứng dậy chào hỏi. Mọi người đến rồi. Rồi hắn cũng dặn chú Bình rót trà, thái độ nhẹ nhàng và lịch sự. Nhưng nó làm cho các phóng viên và quay phim cảm thấy được chào đón mà e sợ. Sau khi chào hỏi qua lại vài câu, thiết bị phát sóng trực tiếp đã được bố trí, góc độ được điều chỉnh và cuộc phỏng vấn bắt đầu. Phóng viên: Thật ra bây giờ mọi người đều rất là ngưỡng mộ anh, họ rất tò mò, tất nhiên cũng có nhiều nghi ngờ. Tôi đã tóm tắt một số câu hỏi mà nhiều cư dân mạng muốn hỏi, nếu như anh không phiền, chúng ta có thể hỏi từng câu một hay không? Lục Nghiêu nhún vai: Tôi không phiền. Vậy thì tốt rồi, câu hỏi đầu tiên có thể hơi mạo muội, mong anh không trách móc. Mọi người đều biết mẹ anh bị thương trong cuộc chiến loạn tại Lĩnh Nam, cho nên sau khi anh được sinh ra, tư chất linh căn của anh đã bị hủy, không thể nào tu luyện. Nhưng với tình hình hiện nay, rõ ràng anh đã giải quyết được vấn đề này. Bên ngoài đồn rằng đó là vì chuyện mê thất hoa, có đúng không? Lục Nghiêu đáp: Đúng vậy, thật sự là vì chuyện mê thất hoa. Nói tới đây, tôi cũng là xem như trong họa có phúc. Nhưng có vài điều tôi phải nói về chuyện đó, như một vài thông tin mà mọi người đã tìm hiểu được. Mê thất hoa có tác dụng hồi phục và nâng cao tư chất linh căn, nhưng ai cũng biết đến sự nguy hiểm của nó. Nghĩ đến sự việc suýt chút nữa đã khiến Huyền Môn diệt tuyệt 100 năm trước vì mê thất hoa, mọi người đều rõ ràng. Vì vậy tôi mong một vài người có suy nghĩ nào đó phải nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Tư chất linh căn không thể đại diện cho tất cả, cần cù bù thông minh. Ngay cả khi chúng ta không thể bù đắp được, chúng ta vẫn có thể đi con đường khác. Tôi nói mấy điều này không phải vì linh căn của tôi đã được phục hồi, không phải tôi không đặt mình vào vị trí người khác, mà chỉ biết phán linh tinh. Ngược lại, chính vì tôi đã hồi phục linh căn nhờ mê thất hoa, nên mới có tư cách nói chuyện này. Lúc mới xảy ra sự việc, tôi đã từng nói, trước đó tôi đã hôn mê trong 3 ngày sau khi bị mê thất hoa. Các bạn không biết những gì mà tôi trải qua trong 3 ngày đó đâu. Đau đớn ra sao? Tin tôi đi, các bạn sẽ không muốn biết đâu, càng không muốn chịu đựng thêm một lần. Mà tôi đã có thể vượt qua nó cũng là may mắn. Không phải ai cũng có thể vượt qua. Vì vậy, mọi người hãy cẩn thận. Tâm trạng cư dân mạng đang xem trong phòng livestream chìm xuống. Từ giọng điệu và thái độ của Lục Nghiêu, bọn họ có thể biết 3 ngày đó nhất định giống như địa ngục. Lại nghĩ đến nguy hiểm của mê thất hoa, có thể hiểu rõ những đau đớn bên trong. Ôi trời ơi, thương Lục Nghiêu quá đi mất. Nhớ lại, lúc đó anh ta đang phải đối mặt với cửa sinh tử, chịu đựng đau khổ thấu xương. Nhưng thế giới bên ngoài còn nói anh ta là phế vật, là trai đểu. Nghĩ lại thấy xót xa. Cũng may mà anh ta vượt qua được. Tôi thật sự không dám nghĩ, nếu anh ta không vượt qua được thì sẽ ra sao. Càng chui đến Lục Nghiêu, càng hiểu Lục Nghiêu. Tôi càng tôn trọng tính cách của anh ấy. Chuyện anh ấy hào phóng tặng ngọc bội thì không cần nói nữa. Chỉ cần nhắc đến những lời này ngày hôm nay. Tại sao trước đây Lục Nghiêu lại từ chối tất cả truyền thông? Nhưng khi sự việc mê thất hoa càng ngày càng căng thẳng, anh ấy đã chủ động đứng lên nhận phỏng vấn, mục đích rất rõ ràng. Tôi đồng ý với người bên trên, Lục Nghiêu muốn thuyết phục mọi người lý trí suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không muốn Huyền Môn lại trải qua thảm họa trăm năm trước. Hơn nữa trong sách cổ cũng nói xác suất thành công là gần 1/10.000, như vậy thật sự không có đáng. Nhìn lần đầu tiên Lục Nghiêu xuất hiện ở cổng học viện Thiên Huyền sau khi bị trúng mê thất hoa, lúc đó hắn ta yếu ớt tới mức tưởng chừng gió thổi cũng bay. Có thể thấy 3 ngày đó không hề dễ dàng. Vì vậy, mọi người đừng đề cập đến chuyện mê thất hoa. Phía nhà nước cũng nói họ sẽ thành lập một tổ đặc biệt để chuyên nghiên cứu về mê thất hoa. Cho đến khi quốc gia phát triển được phương pháp an toàn, tốt hơn hết là không sử dụng nó một cách hấp tấp. Hậu quả không thể nào lường được đâu. cuộc phỏng vấn lại tiếp tục. Phóng viên cũng đi theo Lục Nghiêu để phổ biến sự nguy hiểm của mê thất hoa, sau đó tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Nghe nói anh là chủ cửa hàng bí ẩn về bảo vật kia. Lục Nghiêu đáp, đúng vậy. Có phải tất cả những thứ được bán trong cửa hàng đều do anh làm ra không? Mọi người đều đoán liệu có phải anh còn có một sư phụ? Lục Nghiêu cười tủm tỉm. Quả thật tôi có sư phụ. Tất cả những thứ trong cửa hàng do tôi làm đều không tồi. Nhưng mọi người đoán đúng rồi. Những thứ này không phải do tôi nghiên cứu ra. Sau khi sư phụ nghiên cứu thành công đã truyền dạy cho tôi. Anh thật sự có sư phụ ư? Cư dân mạng không đoán sai à? Cư dân mạng cũng bối rối, họ lại đoán đúng rồi ư? Vậy thì sư phụ anh chắc chắn là một bậc thầy toàn năng. Anh có thể tiết lộ sư phụ anh là ai không? Lục Nghiêu trở nên nghiêm túc. Sư phụ tôi họ Lục, tên là Nam Thạch. Chắc chắn mọi người chưa từng nghe qua. Không sao, hiện nay mọi người đều biết rồi. Lúc này trên màn hình xuất hiện hàng loạt dòng chữ bái kiến sư phụ. Sư phụ ở đâu? Mong gặp đại sư. Phóng viên liếc nhìn màn hình, thay mặt cư dân mạng mà hỏi. Dạ không biết, có vinh dự được gặp mặt sư phụ một lần không? Lục Nghiêu lắc đầu. Sư phụ tôi không có đây, cũng không dễ dàng lộ diện. Tính cách sư phụ lạ kỳ, không thích nhập thế. Lúc nhỏ tôi tình cờ gặp sư phụ. Lúc đó tôi không thể tu hành, nhưng sư phụ vẫn thu nạp tôi làm đồ đệ, dạy tôi rất nhiều điều. Tôi từng hỏi thế giới này nhiều kỳ tài như vậy, nhưng sao người lại chọn chúng tôi? Sư phụ chỉ mỉm cười rồi nói thời cơ chưa tới. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ sư phụ đã tính ra được số mệnh của tôi, biết trước tôi có cơ hội phục hồi. Phóng viên hơi sửng sốt. Tướng mạo của một người bước ngoặt trên đường đời, khoảng cách thời gian càng dài thì càng khó tính. Hơn nữa sự việc mê thất hoa mà làm không tốt, chỉ có con đường chết. Ngay cả khi Lục Nghiêu lớn lên, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều không nhìn ra. Thậm chí lão gia tử nhà họ Lục chỉ cách thiên sư cao cấp một bước cũng không nhìn ra. Ấy vậy mà sư phụ của Lục Nghiêu lại biết trước được chuyện này từ khi hắn còn bé. Đây là bản lĩnh thế nào chứ? Lục Nghiêu nói tiếp. Sư phụ đã đặt ra một quy tắc. Tôi không được nói chuyện về ông ấy với người khác. Vì vậy ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết. Trong nhiều năm, sư phụ dạy dỗ tôi rất là nghiêm khắc. Từ năm tôi 4 tuổi đã học với sư phụ. 16 năm trước, cho dù tôi có cố gắng ra sao, cũng không thể giữ lại được một nửa linh lực trong cơ thể. Cũng không thể phát huy ra bất kỳ công dụng thuật pháp nào. Nhưng mà sư phụ vẫn để tôi luyện tập hàng ngày, không được phép lười biếng. Nửa năm trước, sau khi tôi từ Kinh Đô đến Du Châu, sư phụ đã đến gặp tôi một lần. Lúc đó linh căn của tôi vừa được phục hồi. Sư phụ nói, hiện nay thời cơ của tôi đã đến. Dựa vào những gì sư phụ dạy tôi 10 năm trước, chỉ cần tôi tự mình thông suốt, ông cũng không cần bận tâm. Sau này chuyện giữa tôi và sư phụ cũng không cần che giấu. Sư phụ còn nói nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi có thể gặp nhau thêm một lần cuối. Ông sẽ giao tín vật chưởng môn cho tôi, để tôi có cơ hội làm rạng danh sư môn. Nói rồi ông rời đi. Từ trước tới nay hành tung của sư phụ rất bí ẩn, rất khó gặp gỡ. Vì vậy tôi cũng không biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu. Vậy nên nếu các vị muốn gặp ông ấy, xin lỗi, tôi cũng có lòng nhưng mà không có sức. Phóng viên hơi sững người, hàng loạt bình luận bay đầy màn hình. Đúng là tác phong của cao nhân thần bí. Wow, mọi người lại đoán đúng lần nữa rồi. Đây rõ ràng là một môn phái ẩn thế. Sư môn, xin hỏi là sư môn nào? Lục Nghiêu nhìn thấy bình luận kia thì mỉm cười đáp. Sư môn Côn Luân. Côn Luân? Phóng viên sững sờ, nghĩ đến tấm bảng ở cửa biệt thự, vậy mà có cảm giác vốn nên như vậy. Cư dân mạng cũng nghĩ thế. Phóng viên nhìn kịch bản được chuẩn bị sẵn trong tay rồi hỏi. Hai bí ẩn này đã được giải đáp, vì vậy tôi xin phép tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo. Về phần mặt sợi dây chuyền ngọc bội do mẹ anh để lại, trước đó hai người thật sự không biết trong đó có không gian hay sao? Lục Nghiêu cười khổ. Tôi cũng muốn biết chuyện này từ trước. Một bảo vật như vậy đủ để làm vật kế thừa thế gia. Nếu tôi biết trước thì nó chỉ được truyền đến tay tôi, chứ không dễ dàng giao cho vợ chưa cưới, đến mức gây ra một đống rắc rối. Cư dân mạng đều liên tục gật đầu. Phóng viên lại hỏi: nếu đã là vật thừa kế, tại sao không tiếp tục truyền thừa mà lại quyên tặng cho quốc gia? Lục Nghiêu im lặng một lát, nét mặt trở nên nghiêm túc. Bảo vật quý giá, nhưng trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn. Kiến thức mà sư phụ dạy tôi đủ để làm nền tảng cho cuộc sống của tôi, chứ không cần quá nhiều đồ vật rườm rà. Từ nhỏ tôi đã nghe nhiều câu chuyện từ cha tôi về cục điều tra đặc biệt. Tôi hiểu những khó khăn của các nhân viên của cục điều tra đặc biệt, cũng như những khó khăn của đất nước. Vào ngày tôi được giao ngọc bội, tôi cũng nói với Bộ trưởng Diêm rằng ngọc bội nằm trong tay nhà nước có thể phát huy giá trị tốt hơn so với trong tay tôi. Nếu đã vậy, tại sao lại không bàn giao? Con đường tu luyện không dễ dàng, đối với các tu sĩ cấp thấp lại càng khó khăn. Sức mạnh của một người không phải là mạnh, một quốc gia lớn mạnh mới thật sự là sức mạnh. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào chính mình, hoặc không thể chỉ quan sát mỗi đất nước của chúng ta thôi. Có rất nhiều vùng lãnh thổ bên ngoài đất nước chúng ta có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nước mạnh thì dân mạnh. Nếu đất nước không thể đóng vai trò là một rào cản vững chắc, thì làm sao các tu sĩ chúng ta có thể chống lại được sự tấn công của dị sĩ nước ngoài? Tất nhiên tôi không nói rằng sẽ có chiến tranh. Chúng ta may mắn vì chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hòa bình. Nhưng các nhà hiền triết từ xưa tới nay đã dạy chúng ta một đạo lý: sống yên ổn nhớ ngày gian nguy. Hơn nữa tôi nghĩ đó là những gì cha mẹ tôi muốn thấy. Khán giả trước màn hình sững sờ, phóng viên nắm chặt sách ghi chép. Không phải ai cũng có tình cảm lòng yêu nước, bảo vệ đất nước như vậy. Đối với nhiều người chỉ là một danh từ hay khẩu hiệu trên môi mà thôi. Ánh mắt của phóng viên dịu dàng và ấm áp. Anh nói đúng. Lục Nghiêu cười nhẹ, hắn không để ý, trong mắt chuyển động, khóe miệng nhếch lên đối mặt với camera. Thật ra trong không gian ngọc bội rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Thời gian tôi và viện nghiên cứu cuộc điều tra đặc biệt nghiên cứu rất ngắn, hiện nay chưa thể hoàn toàn biết được. Rất nhiều thứ vẫn đang thử nghiệm. Tôi có một phỏng đoán táo bạo. Từ chất có thể thi vào thiên huyền đều không tệ, nhưng khi nói đến bài kiểm tra đầu vào, trình độ của Dư Thấm Tuyên không quá tốt, chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng thành tích hiện nay của cô ấy đã quá rõ ràng rồi. Tôi tò mò muốn xem liệu trình độ hiện nay của cô ấy có thay đổi hay không. Dù sao với tư chất như ban đầu sẽ không thể nào đạt được tầm cao của hiện nay. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, chưa chắc đã chính xác. Vì tư chất không phải đỉnh cao, nhưng Dư Thấm Tuyên là người giữ ngọc bội có không gian 2 năm rưỡi. Cô ấy chắc chắn hiểu tình hình ngọc bội cũng như việc sử dụng các vật phẩm khác nhau hơn chúng tôi. Tôi biết giữa chúng tôi có một số bất đồng, nhưng đây là vấn đề liên quan tới lợi ích của đất nước và thậm chí toàn bộ huyền môn. Tôi hy vọng rằng Dư Thấm Tuyên có thể phân rõ nặng nhẹ và chủ động hợp tác với cuộc điều tra đặc biệt để trình bày tình huống sử dụng của bản thân, để viện có thể tiến hành nghiên cứu. Dù sao thì lực lượng của không gian thật sự lớn như vậy, kết hợp với mê thất hoa, nếu thật sự nghiên cứu ra một loại thần dược có thể thay đổi tư chất linh căn, đó sẽ là may mắn với các tu sĩ huyền môn của nước ta. Cư dân mạng và phóng viên. Ý của Lục Nghiêu là những thứ trong không gian có thể nâng cao tư chất linh căn ư? Tôi không nghe nhầm chứ? Đính chính một chút, Lục Nghiêu đang hoài nghi vậy. Nhưng không chỉ Lục Nghiêu, rất nhiều người trước kia cũng đã từng nghi ngờ. Ban đầu tư chất của Dư Thấm Tuyên chỉ là tầm thường. Làm sao một người có tư chất trung cấp có thể đạt tới giai đoạn đỉnh cao của một thiên sư sơ cấp khi mới 21 tuổi chứ? Tất nhiên cũng có thể dựa vào sự huyền diệu của công pháp, cũng không phải không có khả năng, chỉ là khả năng này là bao nhiêu. Hơn nữa, mọi người không thấy kỳ lạ sao? Học viện Thiên Huyền hàng năm đều có một kỳ thi thể chất cho học sinh, trong đó có kiểm tra tư chất linh căn. Nhưng từ sau lần đầu vào trường, Dư Thấm Tuyên không bao giờ tham gia nữa. Tại sao cô ta lại không tham gia? Là trong lòng chột dạ, sợ người khác phát hiện ra bí quyết nâng cao tư chất linh căn, cho nên không dám tham gia ư? Nếu thật sự là vậy, chỉ có thể nói Dư Thấm Tuyên càng đáng ghét hơn. Ngọc bội là đồ của Bụi Tuyết, cô ta vô tình phát hiện ra bí mật của nó, thậm chí còn sử dụng không gian của ngọc bội để tăng cường linh căn. Nhưng cô ta lại giấu tin tức này, thậm chí không nói với nhà họ Lục. Cô ta chưa từng nghĩ đến việc dùng nó cho Lục Nghiêu, người có linh căn bị hủy. Không chỉ vậy, sau khi Lục Nghiêu quyên Ngọc Bội, rõ ràng cô ta biết quốc gia đang nghiên cứu, cô ta hiểu tình hình trong không gian, nhưng mà chưa từng nghĩ tới việc hợp tác với quốc gia. Con người mà đều có tính ích kỷ, điều đó chỉ là sự ích kỷ đơn thuần, tôi có thể hiểu. Nhưng cách làm của Dư Thấm Tuyên rõ ràng không thể nói là ích kỷ, là có thể tẩy trắng. Loại người này tốt nhất nên tránh xa, nếu không lúc xét đánh cô ta là bị tai bay vạ gió. Tại nhà họ Diêu, cốc nước trong tay Dư Thấm Tuyên vỡ vụn. Cô ta nhìn Lục Nghiêu đang mỉm cười trên màn hình, yêu cầu cô ta hợp tác. Toàn thân cô ta thấy ớn lạnh. Kể từ khi chuyện Ngọc Bội được nhà nước công khai, Dư Trọng Bình luôn thể hiện khó chịu với cô ta. Ngay cả Lương Tố Vân dù bảo vệ cô ta nhưng vẫn kín đáo phê bình cô ta. Nếu không phải lúc này nhà họ Chử đã đồng ý hôn sự của cô ta và Chử Húc, tích cực chuẩn bị và ấn định ngày rồi, chỉ nửa tháng sau, sợ rằng Dư Trọng Bình sẽ không cho phép cô ta ở lại nhà họ Diêu. Nhà họ Chử không phải cô ta không cảm nhận được thái độ của Chử Húc đối với cô ta trở nên lạnh lùng. Nhưng may mắn thay, trước đây cô ta kinh doanh vất vả, Chử Húc vẫn có tình cảm với cô ta, còn thuyết phục nhà họ Chử cho cô ta vào cửa càng sớm càng tốt. Dư Thấm Tuyên siết chặt nắm đấm. Nhà họ Chử, bây giờ chỉ còn lại nhà họ Chử. Nếu ngay cả nhà họ Chử cũng không giúp cô ta phải làm sao? Lục Nghiêu, trước giờ cô ta chưa bao giờ hận hắn nhiều như vậy. Cô ta vô cùng hối hận vì đã sử dụng mê thất hoa lúc hắn mới bắt đầu. Cô ta không thể ngờ mê thất hoa đó đã thay đổi số phận của Lục Nghiêu. Đây đúng là chuyện cười mà ông trời tạo ra với cô ta. Cô ta muốn thoát khỏi hôn ước với Lục Nghiêu, thiết kế bẫy để hắn sử dụng mê thất hoa. Nhưng kết quả, linh căn của hắn lại được hồi phục, trở thành người đã đánh bại cô ta và Chử Húc, trở thành nhân vật một trận thành danh. Lúc đầu cô ta không để ý đến hắn, nhưng bây giờ hắn đang ở độ cao mà cô ta không thể với tới. Tại nhà họ Chử, Chử Quang Viễn đập mạnh tay xuống bàn. Được lắm, con gái nhà họ Diêu này thật sự không đơn giản. Ngọc bội lợi hại như vậy, nếu chúng ta biết sớm hơn, đã sớm đến tay chúng ta rồi, nào có chuyện rắc rối như bây giờ. Ông ta nhìn qua Chử Húc. Chử Nhi, bây giờ cháu đã thấy bộ mặt thật sự của cô ta chưa? Có thứ có thể thay đổi từ chất linh căn trong tay, nhưng mà cô ta giữ im lặng không nói, thậm chí cha mẹ nó cũng không nói. Cháu có thể tin tưởng một người phụ nữ như vậy sao? Cháu còn cho rằng cô ta chỉ đơn giản là yêu cháu, chứ không phải địa vị thiếu phu nhân nhà họ Chử hay sao? Sắc mặt của Chử Húc tái nhợt, chuyện đã tới nước này sao anh ta còn không nhìn rõ? Dư Thấm Tuyên chưa từng tin tưởng anh ta, chưa từng nhắc một chữ đến chuyện Ngọc Bội. Sau này mặc dù có nhắc đến cũng chỉ nói một chút về Linh Tuyền, còn mấy chuyện về linh thụ công pháp đều giấu kỹ. Ông nội nói đúng, không biết cô ta còn giấu giếm bao nhiêu. Nếu không phải nhà họ Chử giúp lấy lại Ngọc Bội thì cô ta sẽ không nói gì. Lúc này trái tim của Chử Húc đã hoàn toàn nguội lạnh. Chử Quang Viễn nhìn Lục Nghiêu trên màn hình, trong lòng thầm hận. Giao cho nhà nước ư? Sao có thể nghĩ đến chuyện giao vật này cho nhà nước? Nếu những thứ này nằm trong tay Lục Nghiêu, bọn họ sẽ luôn có cách tìm về. Giờ thì hay rồi, vật đã nằm trong tay nhà nước, còn được nhà nước quy định như một phần thưởng cho việc phục vụ trong cuộc điều tra đặc biệt. Bằng cách này, nếu họ dám ra tay, tức là họ đang chống lại nhà nước, chống lại cuộc điều tra đặc biệt, là kẻ địch của toàn bộ tu sĩ trong nước. Dù sao, nằm trong tay quốc gia, tức là nó thuộc về tất cả mọi người. Mọi người đều có cơ hội bình đẳng để có được nó. Giả sử như bị ai đó lấy đi và trở thành một vật sở hữu cá nhân, các tu sĩ khác sẽ suy nghĩ gì? Lợi ích lớn như vậy, ai dám xúc động? Nhà họ Chử là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, bọn họ không thể gây ra phiền toái lớn đến vậy. Dư Thấm Tuyền, Chử Quang Vĩ nghiến răng. Nếu Dư Thấm Tuyền có thể nói rõ ràng sớm hơn, nhà họ Chử sẽ nắm giữ vật đó từ sớm, làm gì còn có chuyện của Lục Nghiêu. Bây giờ Lục Nghiêu thắng một nước cờ, như vậy vẫn không đủ. Ưu thế mà Ngọc Bội mang đến cho cuộc điều tra đặc biệt chắc chắn sẽ làm suy yếu quyền lực của gia tộc. Đây là điều mà ông ta không muốn thấy nhất. Nhưng ông ta không muốn nhìn thấy thì các gia tộc khác cũng không muốn. Ánh mắt của Chử Quang Viễn lóe lên, ông ta nghĩ ra một chủ ý, đè nén tâm tư rồi lại hỏi Chử Húc. Hôm qua cháu gặp mặt cô ta, đã nói chuyện gì? Dạ, cô ấy rất kích động và nói rằng bây giờ mọi người đều đang đổ lỗi cho cô ấy. Cô ấy không biết phải làm gì. Cô ấy cũng giải thích với cháu. Cô ấy lo lắng sau khi cháu biết thì sẽ gặp rắc rối. Dù sao bí mật lớn như vậy, đôi khi biết được cũng không phải là chuyện tốt. Một khi bị lộ ra ngoài, sợ mọi người sẽ nhầm vào. Nói như cô ấy thật sự bảo vệ chúng ta, sẽ không gây rắc rối cho Chữ gia. Chỉ là mạo hiểm lấy linh tuyền chế tạo đan dược, cũng sẽ không chủ động bộc bạch chuyện linh tuyền. Cô ấy đã nhắc tới nhà họ Diêu, nói cha cô ấy luôn thiên vị chị gái Diêu Cảnh Tuyên. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, càng cảm thấy cô ấy đã liên lụy đến Diêu gia. Cô ấy không thể ở lại nhà họ Diêu được nữa. Chủ quan Viễn nghe thì chế nhạo. Cô ta đang muốn chúng ta đẩy nhanh quá trình kết hôn. Vậy cháu trả lời ra sao? Chủ Hút cau mày. Cháu trả lời là cháu tin tưởng cô ấy sẽ giúp cô ấy thoát khỏi phiền phức. Cháu đồng ý trở về sẽ thương lượng với mọi người, kết hôn trước thời gian. Chỉ cần chúng cháu kết hôn, cô ấy sẽ trở thành người của Chữ gia. Như vậy sẽ không cần ở lại nhà họ Diêu. Người khác cố kỵ nhà chúng ta cũng không dám nói gì. Những tin đồn hiện nay của cô ấy cũng sẽ bị dập tắt. Chủ quan Viễn gật đầu. Cô ta có nghi ngờ gì cháu không? Dạ không, hiện tại cô ấy thần trí không rõ, đầu óc rối bời, chỉ nghĩ đến việc mượn tay gia đình chúng ta để giải quyết tình trạng khó khăn. Cô ấy không nghĩ quá nhiều. Nói tới đây, trong lòng Chữ Hút hoảng sợ. Cũng có thể thấy thứ Diêu Thấm Tuyên thật sự muốn không phải là anh ta, mà là địa vị của cô ta sau khi gả vào nhà họ Chữ. Chủ quan Viễn rõ ràng. Cô ta vốn là người bám lấy thế lực, hiện giờ cô ta gặp khó khăn nên coi nhà họ Chữ chúng ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bây giờ trong mắt cô ta, nhà họ Chữ chính là vị cứu tinh. Nhà họ Chữ có thể giữ lời hứa cho cô ta vào cửa khi cô ta đang ở thời điểm khó khăn nhất, đủ nhân nghĩa rồi. Sau này nếu cô ta xảy ra chuyện gì cũng không thể nào trách Chữ gia. Sắc mặt của Chữ Hút xanh mét, vẻ mặt phức tạp nhăn nhó. Mà thôi, nếu Diêu Thấm Tuyên đã không yêu anh ta, tại sao anh ta cứ phải yêu cô ta? Anh ta là người đứng đầu tương lai của nhà họ Chữ, cần phải nghĩ cho nhà họ Chữ. Hy sinh một người phụ nữ lợi dụng mình mà thôi, không phải là chuyện gì to tát. Thành phố Du Châu, nhà họ Lương. Nhà họ Lương cũng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp, họ cũng cực kỳ sốc. Lương Phương lập tức đứng bật dậy nhìn Lương Hạo Đông. Sắc mặt Lương Hạo Đông rất u ám. Lương phu nhân chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Diêu Thấm Tuyền, những năm qua chúng ta đối xử với cô ta thế nào? Chúng ta đã giúp cô ta bao nhiêu? Kết quả thì sao? Hạo Đông, lúc Hạo Đông vừa gặp tai nạn, ngọc bội vẫn nằm trong tay cô ta. Rõ ràng cô ta chỉ cần nhấc tay là có thể giúp đỡ Hạo Đông, nhưng cô ta chẳng nói gì. Nếu biết ngọc bội có không gian sớm hơn, chúng ta đâu cần dùng 50 triệu để mua một tin tức từ Lục Nghiêu. Đặc biệt tin tức này lại như vậy. Lương phu nhân nghiến răng. Mê Thất Hoa. Mê Thất Hoa đó ai mà dám dùng chứ? Lại còn là thân thích. Diêu Thấm Tuyền sẽ không làm như vậy nếu coi chúng ta là người thân. Lương Hạo Bắc đỡ lấy bà ta. Mẹ, chẳng lẽ là hiểu nhầm ư? Lục Nghiêu chỉ nói đó chỉ là phỏng đoán, không nói thực chất. Tư chất của chị họ thật sự có tiến bộ, chưa chắc ngọc bội đã... Bịch. Lương phu nhân để Lương Hạo Bắc xuống đất. Hiểu nhầm? Làm gì có chuyện hiểu nhầm? Diêu Thấm Tuyền là người ra sao? Nếu thật sự không ảnh hưởng đến tư chất linh căn, cô ta không dám tham gia kiểm tra thân thể của Thiên Huyền 2 năm liên tiếp sao? Hơn nữa lúc đó cô ta còn từ chối không cho vay tiền. Có cái gì mà hiểu nhầm? Còn coi cô ta như chị em gái ruột của mình. Nhưng mà gia đình chúng ta đã tới nước này rồi, cho dù con không hiểu chuyện thì cũng phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ chứ. Lương Hạo Bắc không nói hộ Diêu Thấm Tuyền, anh ta chỉ muốn an ủi Lương phu nhân. Nhưng anh ta không biết nói chuyện nên đành chịu mắng một trận, rút đầu làm chim cút. Con đối xử tốt với cô ta coi con là gì? Là tùy tùng ư? Đừng nói nó có thật sự có thể nâng cao tư chất hay không. Chỉ nói ngọc bội thần kỳ như vậy, 2 năm rưỡi, cô ta tiết lộ cho con câu nào hay không? Được rồi, cứ coi như cô ta sợ không dám nói, nhưng cô ta cũng có thể lén lấy đồ trong không gian ra cho các con mà. Nhưng mà các con có được hay không? Cô ta đâu có lấy ra. Các con thì sao? Gia đình chúng ta đã giúp cô ta bao nhiêu? Cô ta vốn muốn dùng mê thất hoa để hãm hại Lục Nghiêu, nhưng là lấy đá tự đập chân mình. Cũng là nhà chúng ta tìm người thế tội thay. Cha con đích thân đi nhờ cậy quan hệ xử lý chuyện này. Nhưng mà cô ta... Nói tới đây, Lương phu nhân đột nhiên im bặt, quay đầu thấy Lương Phương ánh mắt u ám. Đương nhiên Lương Phương hiểu ý của bà ta. Lương Hạo Đông ngồi một bên không nói một lời, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Lương phu nhân bước lên phía trước, nắm lấy tay Lương Hạo Đông, nhìn chăm chăm Lương Phương. Bây giờ ông còn muốn quan tâm đến tình nghĩa anh em cậu cháu hay sao? Sắc mặt của Lương Phương tái nhợt. Lần trước bọn họ từ chối cho tôi vay tiền, còn nói câu đó, tình cảm này đã rạn nứt rồi. Lương phu nhân thở vào nhẹ nhõm, bà ta nhìn Lương Hạo Đông. Bây giờ ngọc bội đã nằm trong tay quốc gia, nói gì cũng đã muộn. Nhưng nhà họ Lương chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Lương Phương gật đầu. Bà lo lắng rồi, tôi biết phải làm sao. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm kiếm người bán mê thất hoa. Đến nay sắp có kết quả rồi. Chỉ là người chịu tội thay là do gia đình chúng ta tìm. Nếu muốn lật lại vụ án cũ, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ mới được. Không thể nào liên lụy đến gia đình chúng ta. Lương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lẽo. Không phải cô ta sẽ gả cho Chữ Húc hay sao? Tại biệt thự Cung Luân, Lục Nghiêu đang tiếp khách, một vài vị khách bất thường. Lục Thành Cương, Lục Thiên Minh và Lục Lệ. Uống tách trà mà chúng mình mang lên, Lục Thiên Minh vẫn khó bình tĩnh. Ông ta cho rằng mình cùng mẹ với Lục Thiên Chiếu. Dù vào cái gì từ nhỏ tới lớn, Lục Thiên Chiếu có được tất cả mọi thứ. Còn ông ta chỉ có thể nhặt nhạnh phần còn lại. Đặc biệt là ngay sau khi Lục Thiên Chiếu kết hôn, ông ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục với một khoản tiền. Lúc trước, ông ta tranh với Lục Thiên Chiếu thi đấu, nhưng không tranh được. Cuối cùng thật không dễ dàng chịu đựng đến khi Lục Thiên Chiếu chết. Cũng có cơ hội thành công bước vào nhà họ Lục, ngồi vào vị trí luôn mơ ước. Nhưng lại không ngờ vị trí này lại ngồi không yên. Lục Nghiêu. Ánh mắt của Lục Thiên Minh lóe lên ánh sáng dữ tợn. Lúc đầu ông ta tưởng Lục Nghiêu là một phế vật. Lục Nghiêu đã là một tai hại ông ta luôn bận tâm. Hơn nữa bây giờ... Lục Thiên Minh giống như có một ngụm máu tắc trên đầu. Bây giờ ư? Bây giờ Lục Nghiêu đã khôi phục linh căn. Linh căn cực phẩm có 102. Huyền môn tranh tài, một quyền vô địch. Thiên hạ sững sờ. Trong tay nắm giữ rất nhiều truyền thừa của môn phái ẩn sĩ. Có một sư phụ thần bí được mọi người ngưỡng mộ, còn được nhà nước coi trọng. Người này ông ta không thể động vào nữa rồi. Nhưng cho dù biết vậy, Lục Thiên Minh cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Ông ta bèn nói ra. Lúc này, A Nghiêu có tiền đồ rồi. Không thèm đặt ông nội vào trong mắt nữa. Bây giờ ngày nào cũng có người hóng xem tin tức về cháu. Không phải làm cái này thì làm cái khác. Rồng độ sôi nổi. Chuyện nào chuyện nấy đều là đại sự. Vậy mà không nói với người nhà một câu. Người khác đến nghe ngóng nhà họ Lục. Mấy trưởng bối như bọn ta lại không hay biết. Lâu vậy rồi mà chưa thấy cháu về thăm nhà một lần. Người làm chú hai như ta cũng coi như thôi đi. Dù sao cháu cũng không có tình cảm gì với ta. Trong lòng ta biết chứ. Nhưng lão gia tử là ông nội cháu. Vũ nghĩ bây giờ cháu lớn rồi nên bận rộn. Cháu không đến thì bọn ta đến. Kết quả lão gia tử đích thân đến cửa là bị mời ra ngoài. Cháu đúng là đứa cháu ngoan mà. Đây là nhắc đến thời gian trước Lục Nghiêu đang dưỡng thương. Bên ngoài gió đục mây vần. Lục Thiên Minh cũng biết Lục Nghiêu này đã khác xưa nên chỉ dám nói về Lục Thành Cương, không nhắc đến chuyện gì khác. Lục Thành Cương cũng để cho ông ta nói, không có ý định ngăn. Lục Thiên Minh cũng nói ra lời trong lòng của ông ta. Ông ta là người đứng đầu nhà họ Lục nhiều năm như vậy, cho dù không thể so sánh với tứ đại gia tộc, nhưng mấy vị trong tứ đại gia tộc gặp phải ông ta cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà không ngờ đến chỗ cháu trai lại bị ném ra ngoài. Thế này không tức mới là lạ. Lục Nghiêu liếc mắt nhìn Lục Thiên Minh, không nhúc nhích, chỉ khách khí nói. Ông nội cũng biết cuộc chiến giữa cháu và Chữ Húc rất là ác liệt. Cháu bị thương một chút, từ khi trở về vẫn luôn dưỡng thương, hai hôm nay mới tốt lên chút. Ông nội, hôm nay ông tới là có chuyện gì không? Cho dù lời này chỉ có 3 phần thật, nhưng cũng xem như cho Lục Thành Cương chút mặt mũi, cũng tiện thể nói chuyện chính. Dù sao hôm nay ông ta đến đây cũng có mục đích, không phải chỉ để trút giận chuyện giữa hai người. Cháu quyên tặng ngọc bội cho quốc gia rồi sao? Lục Nghiêu mỉm cười đáp. Đồ cũng đã nằm trong tay quốc gia cũng đã công khai, còn có thể là giả hay sao? Sắc mặt của Lục Thành Cương trầm xuống, nặng nề đặt tách trà lên trên bàn. Chuyện lớn như vậy mà cháu không bàn bạc với gia đình. Nhẫn có không gian ai chẳng có tiền là có thể mua, nhưng có thể giống với không gian trong ngọc bội hay sao? Vậy mà cháu nói tặng là tặng. Nhìn toàn bộ huyền môn, gia tộc nào có thể từ bỏ bảo bối như vậy? Trong lòng cháu có tính toán khác hay sao? Khóe miệng Lục Thiên Minh giật giật, cũng châm chọc. Đồ của nhà họ Lục, từ khi nào tới lượt một tiểu bối như cháu có thể quyết định chứ? Lục Nghiêu nhìn ông ta, hai mắt nheo lại. Chú hai nhớ nhầm rồi sao? Ngọc bội là di vật của mẹ tôi. Mẹ tôi họ Bùi, không phải là họ Lục. Lục Thiên Minh cứng họng. Lục Thành Cương và Lục Lệ cũng vậy. Bọn họ đương nhiên coi ngọc bội đó là đồ nhà họ Lục, vì vậy vô cùng tức giận với hành động của Lục Nghiêu, cảm thấy mình rất mất mặt. Nhưng bây giờ Lục Nghiêu lại nói với họ đó là của Bùi Tuyết, ngụ ý không liên quan gì đến nhà họ Lục. Cha tôi qua đời mà không để lại di chúc, tôi và ông nội đều có quyền thừa hưởng tài sản của ông ấy. Tôi tự hỏi bản thân không lấy thêm chút nào. Nói đúng ra tôi chỉ lấy tài sản đã sang tên tôi khi cha còn sống, sản nghiệp còn lại tôi không hề động đến. Mẹ tôi qua đời vì bà không có cha hay mẹ, tôi là người thừa kế duy nhất. Tôi chưa từng nghe nói cha chồng em rể có thể kế thừa tài sản của con dâu hay chị dâu. Vì vậy đồ của tôi muốn xử lý ra sao thì xử lý. Đừng nói là quyên góp, cho dù hủy hoại, không ai có thể nói nửa lời. Có gì sai hay sao? Mấy lời này đều không khách sáo, sắc mặt của Lục Thành Cương cứng đờ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lục Thiên Minh mặt tái xanh nhưng không nói được nửa lời. Ông ta phải nói cái gì? Lục Nghiêu có nói gì sai đâu? Bùi Tuyết, đó thật sự là đồ của Bùi Tuyết. Nói tới đây đúng là do Lục Nghiêu làm chủ, Lục gia không thể nào quyết định. Lục Lệ không chịu nổi, trừng mắt giận dữ. Cho dù là vậy, cha tôi và ông nội là trưởng bối của anh nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy sao? Không biết lớn nhỏ ư? Lục Nghiêu buồn cười, liếc mắt nhìn anh ta. Đại Thanh đã diệt vong rồi, bây giờ tất cả mọi người đều bình đẳng, làm gì còn tôn ti? Cậu vẫn đang sống trong xã hội phong kiến, tưởng mình là hoàng tử hay thế tử ư? Đương nhiên vẫn phải kính già yêu trẻ rồi, chỉ là trước khi nói tới tôi, cậu vẫn nên là tự nhìn lại bản thân mình đi. Ngụ ý là tôi lớn, cậu thì nhỏ. Sắc mặt của Lục Thành Cương đã biến thành màu gan heo. Cháu nói vậy là sao? Không tức giận như bọn họ, Lục Nghiêu nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Đúng là nhàm chán, tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người một chuyện. Về mặt pháp lý, tôi đã đủ 18, hoàn toàn có quyền tự chủ và không cần người giám hộ. Không cần người giám hộ, năm chữ này thật khiến cho người ta phải suy ngẫm. Đương nhiên ba người Lục Thành Cương có thể nghe ra, tức là nói bọn họ không có quyền quản hắn. Lục Thành Cương buông một tiếng chế nhạo lạnh lùng. Cháu đây là muốn quyết định vạch ra ranh giới với bọn ta, đến ông nội mà cháu cũng không nhận ư? Lục Nghiêu thong dong điềm tĩnh, hắn cũng không sợ khi thấy ông nội cố ý bày ra. Chuyện này còn phụ thuộc vào việc ông làm thế nào. Thấy Lục Thành Cương sắp nổi giận, Lục Thiên Minh liền giữ ông. Khó khăn lắm Lục Thành Cương mới đè lại được lửa giận trong lòng. Kết thúc tập 20 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.